Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Ám Văn Hổ Nhân. Lúc này, tổ rồng bộ lạc ngoài trăm dặm, nơi nào đó giữa núi non, một nhóm khí tức cường hãn thú nhân hành tẩu tại dãy núi ở giữa. Huyết sát chi khí tràn ngập, xông lên trời không, và là đại nhân. Phía trước chính là đầu kia Lam Ấu Long bộ lạc, nghe nói huyết trảo bộ lạc đã từng đệ nhất dũng sĩ cũng đưa tại nó trên tay. Chúng ta thật muốn trực tiếp đánh đến tận cửa đi sao? Lúc hành tẩu, một cái xấu xí thú nhân đối diện tại đi tại phía trước. Khí tức bá đạo hoành không, giống như tháp sắt tráng hán đồng dạng thủ lĩnh ám văn hổ nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đám người bọn họ là những truyền kỳ đó nhóm phái ra sứ giả, cầm đầu ám văn hổ nhân Vala, càng là nửa truyền kỳ cường đại chiến sĩ, nhưng mà, tại truyền kỳ trước mặt, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn làm chân chạy, đi sứ liên hợp triệu tập tứ phương thế lực, cùng tạo thành liên quân đối phó thú nhân Vương Đình. Đoạn đường này đến, đám người bọn họ đi ngang qua mấy ngàn cây số. Hơi có một ít thực lực bộ lạc đều bị tìm tới cửa. Liền xem như tản mát tại rừng rậm mặt đất bốn phía chỉ có hàng trăm người cỡ trung tiểu bộ lạc. Cũng không buông tha, đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian tự thân tới cửa. Từng bước đánh đến tận cửa hiện ra thực lực. Đến bước này đến cuối cùng, không có một cái thú nhân bộ lạc cự tuyệt. Bởi vì cự tuyệt bộ lạc thủ lĩnh đều chết hết. Dọc theo con đường này, bị ám văn hổ nhân Vala thực lực cường đại trấn sát thú nhân. Liền không tại 1000 phía dưới, trong đó còn có không ít bạch ngân đẳng cấp bộ lạc thủ lĩnh. Liền xem như hoàng kim, cũng có thú nhân chết tại trên tay. Không đồng ý, đem không đồng ý giết sạch, còn lại tự nhiên là đồng ý. Một cái tiếp theo một cái thú nhân bộ lạc bị thu phục chỉnh hợp. Liền một chút dị loại quái vật, chỉ cần có trí tuệ, đều bị thống hợp tiến vào liên quân ở trong. Đây là truyền kỳ ý chí, cường giả vi tôn, không phục liền chết. Ha ha ha, một cái nho nhỏ hoàng kim cấp gia hỏa liền dám can đảm tự xưng là đệ nhất dũng sĩ. Ngươi làm lão tử là hắn loại kia mặt hàng sao? Ám văn hổ nhân cười ha ha, thanh âm chấn động hư không, chấn động đến cái kia xấu xí thú nhân miệng mũi chảy máu. Vâng vâng vâng, đại nhân thần uy, tự nhiên là quét ngang vô địch, nho nhỏ một đầu lam long, cũng chỉ bất quá là quỳ gối tại đại nhân dưới chân hôn ngài bên chân bùn đất mặt hàng. Hoảng sợ, xông lên đầu, liên tục lên tiếng A-dua nịnh hót nói. Ngươi rất tốt, không cần sợ, xác định đầu kia ấu long phía sau không có cái gì chỗ dựa sao? Vala đại nhân, điểm này có thể khẳng định, phụ cận thú nhân này biết con rồng kia tại mấy năm trước độc thân xuất hiện tại phụ cận. Lúc mới bắt đầu nhất đi săn mồi cái gì dựa vào đều là chính hắn. Về sau thành lập nên quyến tộc bộ lạc, cũng không có thấy cái gì trưởng thành cự long tới. Có thể khẳng định hoặc là chính là cô nhi long hoặc là chính là bị trục xuất đi ra ấu long. Xấu xí, thú nhân thao thao bất tuyệt giảng đạo, đem Austin nội tình cơ bản đều là ném ra ngoài. Chỉ là một đầu ấu long sao? Mặc dù vẫn có một ít năng lực, bất quá cũng liền dạng như vậy. Ám văn hổ nhân Vala nhếch môi, lộ ra giữ tợn răng nhọn. Lập tức nhìn về phía thấy bên người dừng lại xấu xí thú nhân. Rất tốt, máu bùn, ngươi lấy lòng ta, muốn cái gì ban thưởng? Bị ám văn hổ nhân Vala nhìn qua, cái kia thú nhân đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng giống như núi áp lực rơi xuống trên bờ vai. Trong lòng đã là sợ hãi, cũng là hưng phấn, Vala đại nhân, ta, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Phốc phốc, đột nhiên đầu chính là nổ tung lên, đỏ bạch tung tóe đầy đất, không có đầu thú nhân đứng thẳng tại chỗ, trên cổ nóng hổi máu tươi phun ra ngoài, hắt vẫy tới đất bên trên. Ám văn hổ nhân Va La cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tiếp tục tiến lên, sau lưng đội ngũ cũng là nhìn như không thấy theo thi thể bên người đi qua. Nghĩ nghĩ, ban thưởng cái gì vẫn là quá phiền phức, quả nhiên vẫn là giết đi cho rồi. Mọi người thêm ít sức mạnh, trước khi trời tối đại nhân nhà ngươi muốn tại cái kia tổ rồng trong bộ lạc nghỉ ngơi. Đội ngũ xa xa rời đi, tại chỗ trong chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu. Rất nhanh, những cái kia bị đội ngũ khí tức trấn nhiếp rời đi dã thú bắt đầu tụ tập tới. Đem trên mặt đất thi thể nuốt vào bụng. Thú nhân cũng là có giai cấp, tại cường giả trước mặt, cái kia xấu xí thú nhân bất quá là một cái vùng núi hẻo lánh thổ dân. Địa vị so với nô lệ còn có vẻ không bằng. Một đám khỉ núi, thật đúng là muốn cái gì hồi báo? Có thể cho quý nhân phục vụ, đã là các người may mắn lớn nhất. Chỉ tiếc, cái kia thú nhân không nghĩ rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, hắn chết tại ven đường, biến thành dã thú no bụng lương thực. Tổ rồng trong bộ lạc, toàn bộ lạc chính chỉnh tề vận hành, hết thảy ngay tại vững bước phát triển. Điện hạ gần nhất đã bế quan đi qua hơn một cái lạnh đông. Không biết lúc nào mới có thể ra. Bế quan cái từ này là Austin mang tới. Đối với các thú nhân mà nói, thực lực tăng lên dựa vào là chiến đấu. Chiến đấu, tái chiến đấu, tại chiến đấu ở trong đột phá. Austin bế quan liền có thể tăng thực lực lên cách làm. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Chỉ có thể nói là phi thường long có phi thường chuyện. Làm Austin người sùng bái, tổ rồng bộ lạc thú nhân cũng không thấy đến kỳ quái. Đúng vậy a, điện hạ không tại, một ít chuyện đều không tốt quyết định. Nhất là bây giờ chiến tranh thế cục bây giờ, tổ rồng bộ lạc rất có thể gặp phải một trận nguy hiểm cực lớn. Lúc này, thị chính trong đại sảnh, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn phía dưới liên miên mà lên khu kiến trúc, xử lý tốt bộ lạc thường ngày sự vật, Winnie đang cùng Quách ngay tại thường ngày nói chuyện. Điện hạ nói qua, cuộc chiến tranh này thú nhân bộ lạc phe liên minh rất có thể có truyền kỳ tồn tại thân ở đằng sau. Làm phía sau màn đẩy tay, bây giờ liên minh bộ lạc bên kia tao ngộ thảm bại. Thực lực tổn thương nghiêm trọng, nếu như truyền kỳ nhóm không muốn từ bỏ, chỉ có thể lại hướng địa phương khác tìm kiếm binh lực. Nói như vậy, tổ rồng bộ lạc nhất định bị cuốn vào đến trận chiến tranh này ở trong sao? Lúc trước liên minh bộ lạc bên kia, thế nhưng là cũng phái qua sứ giả tới. Lúc ấy điện hạ làm ra cự tuyệt, lần này chỉ sợ khó thoát cuốn vào vận mệnh đi. Rất có thể là không có cách nào né tránh chiến tranh rồi. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tổ rồng bộ lạc cũng không sợ hãi chiến tranh, nhưng lại không muốn cuốn vào loại này căn bản không có bất luận cái gì lợi ích chiến tranh. Tại Austin hủy diệt kim tự tháp sau, khu vực hạch tâm thú nhân Vương Đình cũng không tiếp tục thúc đẩy tử linh đại quân tiến công tổ rồng bộ lạc, lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều xung đột. Huống chi, hàng trăm hàng ngàn vạn liên minh bộ lạc thú nhân đại quân vẫn không có thể thẳng tiến khu vực trung tâm, liền tao ngộ hủy diệt tính công kích. Tổ rồng quân đoàn tuy mạnh, nhưng ở trình độ này chiến tranh trước mặt, chỉ sợ cũng phải tổn thương thảm trọng. Nhưng mà, coi như lại thế nào không nguyện ý, cuối cùng cũng là muốn lên. Dù sao, kia là truyền kỳ nhóm ý chí, đã không có cách nào tránh. Vậy liền để Rodney huấn luyện tốt quân đội, chuẩn bị kỹ càng một trận chiến đi. Chúng ta cũng phải phát huy mình thực lực, không thể luôn dựa vào điện hạ. Mà lại thú nhân Vương Đình bên kia, chỉ sợ loại kia vũ khí cũng chỉ có một hai dạng, tuyệt đối sẽ không nhiều. Chỉ cần không có loại kia vũ khí xuất hiện trên chiến trường, bộ lạc quân đoàn đủ để quét ngang những cái được gọi là thuần huyết. Winnie thở dài nhẹ nhõm, hạ quyết định. Nhưng mà, ngoài ý liệu, Quách nặng nề sắc mặt không có chút nào đổi mới. Winnie, thú nhân Vương Đình không có đơn giản như vậy. Ồ, Winnie nhìn về phía Quách, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Trần chờ một lát, nghĩ nghĩ, cuối cùng Quách vẫn là lên tiếng, chỉ là thanh âm có chút gian nan. Winnie, kỳ thật, ta đến từ khu vực hạch tâm, chứng kiến qua một ít sự tình. Thuần huyết thú nhân, xa so với ngươi tưởng tượng ở trong đáng sợ. Quách lời nói, mặc dù không lớn, nhưng xác thực tại cẩu đầu nhân Winnie trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì? Nhưng mà, còn không đợi hắn kỹ càng hỏi thăm. Ầm ầm, một tiếng rung trời triệt để tiếng oanh minh bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên. Tiếp theo một luồng biển gầm dòng lũ nương theo lấy đầy trời bụi mù mảnh gỗ vụn mảnh vỡ cuốn tới. Bao trùm toàn bộ tổ rồng bộ lạc. Trong khoảnh khắc, tổ rồng bộ lạc hơn phân nửa kiến trúc nháy mắt đổ sụp. Tiểu quỷ nhóm, mau chạy ra đây nghênh đón ngươi Vala đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.